Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 236, người không có tư cách. Kakashi lão sư, bọn hắn là ai? Nhìn thấy Kakashi phi thường cung kính đối đãi Thất Dạ mấy người bọn hắn. Uzumaki Naruto vô cùng nghi ngờ hỏi nói, bọn họ đều là siêu cấp cường giả. Năm đó lần thứ ba ninja đại chiến bên trong anh hùng, Kakashi nhìn thoáng qua đi ở phía trước Thất Dạ bọn người, một mặt cung kính nói, anh hùng. Bọn hắn nhìn đều vô cùng tuổi trẻ. Thế nào lại là anh hùng đâu? Sakura phi thường không hiểu hỏi, bây giờ cách lần thứ hai ninja đại chiến đã qua vài chục năm sự. Tình, Kusinai bọn hắn nhìn đều vô cùng tuổi trẻ. Bởi vậy thấy thế nào đều không giống như là tham gia qua ninja đại chiến người, bọn hắn cũng không tuổi trẻ, chỉ là cái này thời gian mười mấy năm đi qua, tướng mạo của bọn hắn đều không có thay đổi. Bọn hắn đều cùng mười mấy năm trước giống như đúc. Hatake Kakashi không khỏi nói, cái gì? Thời gian mười mấy năm đều không có thay đổi. Như vậy thực lực của bọn hắn nhất định vô cùng cường đại a. Naruto bọn hắn lần nữa hỏi, không chỉ có là cường đại, mà là phi thường cường đại. Vị nào tóc đỏ đại nhân gọi là Uzumaki Kusinai, xưng là 13 tinh hot girl, hắn là cùng đời thứ 5 Hokage đại nhân tia chớp vàng tịnh xưng cường giả, có được cùng đệ ngũ Hokage đại nhân ninjutsu, thậm chí so Hokage đại nhân còn cường đại hơn. Hatake Kakashi chỉ Kusinai không khỏi nói, cái này sao có thể? Nàng thế mà so Hokage đại nhân còn cường đại hơn. Naruto ba người bọn hắn toàn bộ kinh ngạc ngẩn người ở đó. Đối với bọn hắn những ninja này học sinh tới nói, Hokage liền đã coi như là người phi thường cường đại. Không nghĩ tới Hatake Kakashi lại còn nói cái kia so Hokage còn cường đại hơn. Chờ một chút. Uzumaki Kusinai. Uzumaki. Tên của nàng và Naruto giống như nha. Khó nói nàng và Naruto có quan hệ gì sao? Tỉ mỉ Sakura không khỏi nói, nói lên. Kusinai đại nhân xác thực và Naruto có nhất định quan hệ. Kusinai lớn người thật giống như là Uzumaki nhất tộc tộc trưởng. Hatake Kakashi không khỏi nói, khó nói ta là Uzumaki nhất tộc người. Sao? Nghe được Hatake Kakashi lời nói, Naruto không khỏi nói, hiện tại Naruto mặc dù không có nguyên tắc chung chung thảm như vậy, nhưng là tại Konohagakure trôi qua cũng không hề tốt đẹp gì. Minh thân thể người bên trong có Kyubi chakra, hơn nữa còn là không bị khống chế chakra. Bởi vậy tại Naruto lúc nhỏ, thường xuyên bạo tẩu, mỗi lần đều cho Konohagakure mang đến rất tổn thất lớn. Kakashi lão sư, cái kia tóc đen người đâu? Sasuke đối với Uzumaki nhất tộc không có hứng thú, lập tức hỏi. Tại Kusinai bên người người kia, gọi là Uchiha Mikoto, xưng là quỷ thuật yêu cơ, thực lực không chút nào kém cỏi hơn Kusinai người. Cái gì Uchiha nhất tộc? Nàng là Uchiha nhất tộc người. Nghe qua đến Uchiha ba chữ này, Uchiha Sasuke trong nháy mắt kích động. Hiện tại Uchiha nhất tộc bị diệt tộc, chỉ còn lại có Uchiha Sasuke cùng Uchiha Itachi hai người. Bây giờ nghe lại xuất hiện một cái Uchiha nhất tộc, Sasuke vô cùng kích động. Đẹp cầm đại nhân, trước kia đúng là Uchiha nhất tộc người. Kakashi gật đầu nói, Uchiha nhất tộc người thật sự là quá tốt. Kakashi lão sư, thực lực của nàng cùng nam nhân kia muốn so thế nào? Uchiha Sasuke không khỏi hỏi. Đẹp cầm đại nhân nhất định so Uchiha Itachi cường đại. Tại ba trận chiến thời kỳ, đẹp cầm đại nhân liền mở ra Mangekyou Sharingan, dựa vào Mangekyou Sharingan lực lượng, đẹp cầm đại nhân trên chiến trường tương đương với vô địch tồn tại. Hatake Kakashi nói khẳng định. Nói, cái kia tại chúng ta Uchiha nhất tộc gặp thời điểm, nàng vì cái gì không xuất hiện? Uchiha Sasuke phi thường kích động chất vấn nói, ách, bởi vì đẹp cầm đại nhân căn bản không biết. Nàng những năm này đều tại đi theo sư phụ của nàng tu luyện. Hatake Kakashi không khỏi nói, sư phụ? Hai người các nàng sư phụ là ai? Nghe được Hatake Kakashi lời nói, Naruto ba người không khỏi hỏi. Bọn hắn đặc biệt hiếu kỳ. Có thể bồi dưỡng được cường giả như vậy người đến cùng là ai? Liền là người nam kia tử. Thất Dạ đại nhân, cường giả bên trong cường giả. Ta đã không biết hẳn là dùng cái gì từ ngữ hình dung sự cường đại của hắn, Hatake Kakashi không? Khỏi nói, hắn liền là hai người sư phụ sao? Ta đã biết nghe được Thất Dạ cường đại. Uchiha Sasuke phảng phất suy nghĩ hiểu cái gì. Trong nháy mắt hướng về Thất Dạ chạy tới, uy. Sasuke ngươi làm gì? Đáng chết, nhìn thấy Sasuke thế mà hướng về Thất Dạ phóng đi. Hatake Kakashi kinh hãi. Sợ Sasuke đắc tội Thất Dạ. Bị Thất Dạ trực tiếp giết chết vị đại nhân này. Mời thu ta làm đồ đệ. Sasuke đi vào Thất Dạ trước mặt. Lớn tiếng hô nói, ngươi muốn bái ta làm thầy. Nhìn thấy ngăn lại chính mình đường đi Sasuke. Thất Dạ nhướng mày không khỏi nói, không sai. Ta cần muốn lực lượng cường đại. Sau đó giết chết người kia, Sasuke cắn răng nghiến lợi nói, xem ra là một cái bị cừu hận mộng bức. Tiểu quỷ, nhìn thấy Sasuke. Thất Dạ không khỏi nói, Thất Dạ đại nhân. Không có ý tứ. Sasuke trước kia nhận qua kích thích. Mời không cần để ý, lúc này. Kakashi đi tới. Đối với Thất Dạ nói xin lỗi nói nơi nào có vừa lên đến liền bái sư. Sasuke hiện tại làm không năm không đúng là hắn thất lễ, không có việc gì. Ta còn không có hứng thú cùng tiểu hài tử so đo đâu, Thất Dạ không thèm để ý chút nào nói. Sau đó nhìn Sasuke nói, người muốn bái ta làm thầy. Không sai, ta cần muốn lực lượng cường đại. Uchiha Sasuke không khỏi nói, lực lượng sao? Người đi đi, người không có tư cách thành vì đệ tử của ta. Thất Dạ nhìn lấy hiện tại Sasuke không khỏi nói, cái gì, vì cái gì, ta thế nhưng là Konohagakure nhất trò chơi ninja học sinh. Nghe được Thất Dạ lời nói, Uchiha Sasuke kinh hãi kêu lên, học sinh ưu tú nhất, trong mắt của ta, đều là giống nhau. Đệ tử của ta cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể làm. Thất Dạ nhìn lấy Sasuke khinh thường. Nói, đáng giận, ta, Sasuke y nguyên không buông bỏ. Liền muốn tiếp tục phản bác Thất Dạ. Nhưng lại bị Hatake Kakashi kéo lại, Sasuke. Cho ta an tĩnh một chút, bắt lấy Uchiha Sasuke về sau. Hatake Kakashi đối Thất Dạ nói xin lỗi nói, có lỗi với Thất Dạ đại nhân. Sasuke vừa rồi thất lễ, không có việc gì. Một tên tiểu quỷ thế thôi, Thất Dạ không thèm để ý chút nào nói, hỗn đản. Ngươi vì cái gì không thu Sasuke làm đồ đệ? Ta nhìn ngươi rút bản không có có bản lãnh gì, nhìn thấy Thất Dạ cự tuyệt Sasuke. Minh người lập tức bênh vực kẻ yếu kêu lên đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.